Các vị khi tu tập, các vị muốn cho mình từ bi hỷ xả, bao dung độ lượng, tha thứ, các vị muốn có không? Và các vị tự thấy mình tham ái chấp ngã, đố kỵ ganh tị sân si, các vị thấy mình có phiền não này, cho nên mình rất muốn tha thứ, bao dung độ lượng, vân vân. Có phải vậy không? Nhưng các vị tu tập cách gì để các vị có được những cái thiện pháp đó, các vị nói tôi nghe coi. Các vị tu như thế nào để các vị có từ bi? Hả? Các vị thấy rằng mình chưa thật sự có từ bi, chưa yêu thương được anh em chúng sinh gì đó. Thường thường mình nghe một cách chung chung là vậy nè, khởi tâm từ hay là tu tập lòng từ, chúng ta nghe như vậy. Ai được thành tựu từ bi bằng cách đó, các vị chỉ tôi coi. Tu tập lòng từ thì con nghĩ là phải xả bỏ để có lòng từ, thương yêu chúng sinh. Xả bỏ cái gì? Xả bỏ tất cả những cái chấp mắc trong cái cuộc sống. Xả bỏ tất cả chấp mắc trong cuộc sống. Yeah. Vậy thầy xả và thầy có từ chưa? Hiện tại thì con cảm thấy con có lòng từ, nhưng mà cái rộng bao la thì chưa có. Có lòng từ? Có ít ít thôi. Ít ít? Dạ. Từ với ai dễ thương thôi đúng không? Cảm ơn thầy. Ồ, Phật. Các vị nên nhớ rằng đây là điều mà các vị rất là dễ bị nhầm lẫn. Các vị cứ nghĩ các vị tập tâm từ là có từ sao? Và các vị cứ nghĩ rằng gán khởi yêu thương để có tâm từ, các vị khởi tới chọc đầu luôn các vị cũng chưa có. Tôi dám bảo đảm các vị. Và nếu các vị nói rằng là do một cái gì đó liên hệ đến tình yêu thương rồi, mình tập mình bỏ những cái chấp mắc gì đó, xả bớt gì đó để mà có thể yêu thương, tất cả cái đó chỉ là giá díu thôi, không phải là một cái thật yêu thương. Và các vị cũng không bao giờ giữ được nó lâu dài. Nó chỉ có theo điều kiện. Tức là điều kiện đầu tiên là khi nào các vị kiềm chế lắm để các vị có ra điều đó thì cũng có thể. Hoặc là khi đối tượng không làm phiền các vị, các vị cũng thể hiện được, cũng có tình yêu thương đó tạm thời. Như vậy cái từ bi mà tạm thời đeo điều kiện, làm sao mà có thể là đó là từ bi được? Từ bi mà dùng ý thức để điều chỉnh, các vị dùng ý thức để điều chỉnh được từ bi thì các vị cũng phải dùng ý thức để các vị tham sân si, và các vị cũng thù ghét, căm giận. Vì vậy để có lục độ vạn hạnh thể trung viên là cái chuyện mà những người giác liễu được pháp thân rồi hay là ngộ đạo rồi là chuyện đó không còn nói. Vốn là như vậy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta muốn có lòng từ, không phải là tập tâm từ để có lòng từ. Tôi nói các vị nghe cảm giác như một cái việc gì nó phi lý, nhưng các vị không bao giờ tập lòng từ để có lòng từ đâu. Cái đó chỉ có điều kiện cho tạm thời thôi. Các vị cứ để ý cho chính mình. Một là bản chất của chúng ta vốn có lòng từ là nhờ hạt giống vô lượng kiếp đã được tích tập. Nhưng mà con người chúng ta muốn tập được điều đó, chúng ta chỉ có việc trở về với cái sự thanh tịnh của chúng ta, tâm lắng dịu. Ai làm lắng động được tâm sâu, người đó tự có lòng từ cao, lớn. Nó dầm như nó không ăn khớp gì nhau, nhưng đó là sự thật. Các vị muốn có được lòng từ để thương yêu chúng sinh, không phải là các vị cố tập tâm từ và cố tập yêu thương, mà các vị trở về với chính mình và các vị xả bỏ tất cả các vướng chấp phiền lụy, và các vị trở về với tâm thanh tịnh, tâm lắng động sâu chừng nào từ bi các vị nó tự phát khởi mà không phải do các vị đề xuất. Yêu thương nó tự phát ở trong lòng, nó phát theo trạng thái của hỷ và lạc, tức là nó phát khởi theo trạng thái của thiền tâm. Cho nên lòng các vị phiền não, các vị không yêu ai được đâu. Có cố gắng cỡ nào cũng không được gì đâu. Vì vậy khi tu tập, tâm của các vị nó lắng trong, từ bi nó tự trào dâng mà các vị không có khởi gì hết á. Tự các vị thương mọi người, tự các vị thương những người tạo nghiệp, tự các vị thế. Cho nên các vị thấy người thật có tâm từ, không có ghét những người tạo nghiệp. Mà người tạo nghiệp càng sâu, người này trắc ẩn cõi lòng càng lớn. Còn những người mà mới tu là vậy nè, cái ác quá, thế ác thế này, ác thế kia, thế đây là chúng ta chỉ cơ bản thôi. Chúng ta đang cố gắng để làm một cái điều gì thiện đó, nhưng mà sự thật ta cũng có lý do để trở thành cái người mà ta ghét. Hành động đó chúng ta đáng ghét, nhưng chính chúng ta sẽ có lý do chúng ta trở thành hành động đó mà chúng ta không hay. Mà đời người ta hay nói câu ghét của nào trời trao của đó đó. Bởi vì chúng ta chưa phải thật sự thiện, chúng ta chỉ là cái duyên thiện chúng ta đang có thôi. Nhưng mà cái duyên thiện chúng ta mất, hoặc là cái ác duyên nó đến, chúng ta sẽ trở thành cái đó rất dễ dàng. Từ tâm đối với chúng sinh không xuất phát từ điều kiện đâu, mà từ sự lắng trong của tâm thức. Đây là điều vô cùng quan trọng.